Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1327, cô ấy muốn đính hôn, cậu có ý kiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này giống như là hỏi trách. Rõ ràng là hai nhà đã hôn. Nhà họ Diệp cũng phải tỏ ra thành ý một chút. Đến ngày đính hôn lại có thể để cho người nhà của Bạc Nhan đưa tới đây. Cái này căn bản là không thể nào nói nổi. Bạc cũng biết Diệp Tiêu hiểu được những nguyên tắc này. Nhưng anh ta vừa rồi không tới. Chính là muốn ra oai phủ đầu với cô. Muốn nói cho cô biết. Ngay cả khi hôm nay cô tới đính hôn. Nhà họ Diệp của anh ta cũng không coi trọng cô đâu. Bạc Nhan chờ Diệp Tiêu trả lời. Nhưng Diệp Tiêu không nói gì. Ánh mắt trầm xuống. Hồi lâu sau mới nói. Để người sửa soạn lại cho cô trước. Còn những chuyện khác, đợi đến khi mọi việc xong xuôi thì tôi sẽ từ từ tính số. Tôi hiện tại cũng lười nghe từng chữ cô, điều này thể hiện anh ta đã thực sự thiếu kiên nhẫn. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Người hầu nhà họ Diệp nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy, nghe nói vợ chưa cưới tương lai du học trở về là một mỹ nhân Mỹ. Nhưng nhìn ý tử của cậu chủ nhà họ Diệp của bọn họ. Xem ra cũng không thực sự thích vợ chưa cưới cho. Người hầu Bạc Nhan mấy lần. Trong lòng không khỏi cảm thán. Xinh đẹp như vậy mà cậu chủ còn không thích. Về sau không chừng lại hối hận. Chuyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạc đi tới. Trước gương trang điểm. Diệp Tiêu nhường lại một chỗ cho cô. Hai người cùng nhau ngồi đó để chuyên viên trang điểm chăm sóc. Khi trang điểm. Bạc Nhan nhìn thấy logo trên mỹ phẩm, và vô thức hỏi, cô, đến từ nhóm chị em Asuka phải không? Cô biết bà Asuka sao? Người trang điểm kinh ngạc mừng rỡ nói, đó là thương hiệu của chúng tôi. Người sáng lập, kỹ năng trang điểm của cô ấy thật tuyệt vời. Tôi không ngờ là cô có. À, cô ấy là tiền bối của tôi. Bạc Nhan không muốn nhắc đến mấy chuyện phong huyết vũ của quá khứ. Vì vậy cô cười nói. Tôi đã không liên lạc một thời gian. Cô ấy đã từng chăm sóc tôi rất. Đường Thi và những người bên cạnh đều rất quan tâm đến cô. Rõ ràng cô là con của người phụ nữ độc ác ghê tởm An, nhưng bọn họ vẫn tốt bụng và nhiệt tình với cô. Bạc Nhan nghĩ. Nếu mà có thể. Hãy cứ để những hận này kết thúc ở trong thế hệ của cô. Vì vậy, dù cái giá phải trả như thế nào, cô cũng có thể chấp nhận. Trang điểm đã hơn một tiếng đồng hồ. Cuối cùng đội ngũ chuyên nghiệp đi ra ngoài. Khoảnh khắc chờ Bạc Nhan đổi xong áo cưới đi ra. Diệp Tiêu và Tô Nghiêu đang chờ đợi đều sững sờ. Váy cưới màu trắng tinh khiết tôn làn da như tuyết của cô. Khuôn mặt thanh tú diễm lệ với những đường nét thanh tú. Đây rõ ràng là một con búp bê. Không dính một chút khói lửa bụi trần của con người. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, chuyên viên trang điểm không khỏi khen ngợi. Thật trong sáng và thướt tha. Cô quá thích hợp với kiểu trang điểm này. Khuôn mặt gầy gò của Bạc Nhan cúi đầu xuống. Lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Ánh mắt Diệp Tiêu càng sâu, hô hấp cũng vô thức tăng nhanh. Cô đi về phía trước khoác tay Tô. Một lát nữa dẫn chị đến trước. Buổi tối vẫn còn 2 giờ nữa mới bắt đầu. Tô Nghiêu liếc nhìn điện thoại. Ba nó một lát nữa sẽ tới đây. Nhìn thấy chị xinh đẹp như vậy, chắc hẳn ông ấy rất hạnh phúc. Hai từ hạnh phúc, cậu ta không có cách nào thốt ra khỏi miệng. Cậu ta không vui một chút nào. Cậu ta muốn lấy tay cô chạy đi. Cậu ta không muốn những người đàn ông khác nhìn thấy bộ dáng cô mặc váy cưới thần thánh tao nhã. Có lẽ trong lòng kỳ vọng quả mãnh liệt. Tô Nghiêu đã nằm chặt bàn tay gầy gò của Bạc Nhan hơi siết chặt quá mức. Làm cho Diệp Tiêu, người ở phía sau đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Nhất thời nheo mắt lại. Chế nhạo. Chị gái đình hôn, cậu chủ nhỏ nhà họ Tô cũng có ý kiến. Cách chương.